Chương 70, Phệ Quang Thú. Đừng mọt găng đại vương tên này ma tộc sửng sốt một chút. Đừng mọt găng nhưng là ma giới thực lực chỉ lần này cùng đáp giả ma vương A sức chiến đấu nhưng là đạt tới 171 tỷ xuất động cường giả như vậy. Đi túc thanh nhất cái nhiễu loạn vòng trong hoạch tâm tên, đại tài tiểu dụng chút A bất quá tên này thì từ ma tộc cũng không dám chút nào nghi vấn. Đúng, đại vương. Thị tứ ma tộc cung kính trả lời thuyết phục nói. Khí tức thật là cường đại cấp tốc hướng hoạch tâm lãnh địa chạy đi mù cụ rổ, đột nhiên thần sắc cứng lại. Bởi vì tại hắn triển khai kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bên trong, cảm giác được một cỗ khí tức hoảng sợ. Cái này sức chiến đấu tuyệt đối phá bách thứ ca mù cụ rổ trong con ngươi lộ ra khó che giấu chiến ý 10 tỷ cấp sức chiến đấu. Chính mình rốt cuộc có thể toàn lực ứng phó chiến đấu A bất kể nói thế nào. Ở bên trong vây trong lãnh địa chính mình chiến đấu tuy là cũng cực kỳ tận hứng, nhưng là lại không có có trong sinh tử cái loại này cảm giác các bách. So với việc chiến đấu kịch liệt, loại này mạnh hơn cảm giác các bách, mới là người sấy đã trưởng thành tốt nhất chất dinh dưỡng A không có bất kỳ che giấu nào, mù cụ rồ thả ra hơi thở của mình. Thời gian không lâu, mù cụ rồ trước mặt liền xuất hiện một con quái dị sinh vật, đầu giống như là một ngưu đầu giống nhau, hắc sắc da thịt. Cả người bạo tạc một dạng bắp thịt. Cùng với nói là nhân hình ma tộc, không bằng nói là đầu quái thú càng thêm chuẩn xác. Ma giới đệ nhị cường giả phệ quang thú đừng mọt găng. Ngươi là tới tìm ta sao? Mù cụ rồ nhìn tên này ma tộc mở miệng hỏi. Ngươi đừng mọt găng ngẹo đầu, nhìn một chút mù cụ rồ. Ở hắn trong cảm giác, trước mặt cái này tế bị nộn nhục tên. Sức chiến đấu mới bất quá 2 ước hơn 5.000 vạn, nhất định chính là thư KN3 cặn bã. Không muốn ngăn cản đừng mọt găng đại ra đường, nếu không đại gia ăn ngươi. Ô phải mù cụ rổ khỏe miệng nước ra, vừa cười vừa nói. Vậy ngươi xem bây giờ ta đây. Mù cụ rổ thoại âm rơi xuống, khí tức kinh khủng từ mù cụ rổ trên người thả ra ngoài màu vàng dáng vẻ bệ vệ bao phủ ở mù cụ rổ quanh thân, mà ở trong đó mù cụ rổ, tóc màu vàng lông mi liền song đồng đều biến thành kim sắc. Súp tơ xài giản cha nở dê tha y lúc này mù cụ rổ sức chiến đấu, đã đạt đến 125 ức khoa nở dê ca cờ hở. Ân đừng mọt găng nhìn mù cụ rổ, ánh mắt lộ ra sâu đậm nghi hoặc. Tuy là có ma giới đệ nhị thực lực, nhưng là đầu óc của hắn cũng không phải rất dễ sử dụng, nếu không có sức chiến đấu như vậy, cũng sẽ không ở đạp giả phía dưới. Một lát, đừng mọt găng mới phản ứng được chút. Ngươi chính là đạp dạ để cho ta đi vòng trong lãnh địa giết người chết kia tên suốt tơ xài giản dưới trạng thái mù cụ rồ, sức chiến đấu vì 125 ức. Như vậy sức chiến đấu mặc dù thả ở hạch tâm lãnh địa, một bạt thai cũng là đếm ra. Mà những cái này người, đừng mọt găng cũng đều là biết. Cũng không có trước mắt cái này mái tóc màu vàng nóng ra hỏa. Đơn giản phương pháp bài trừ, đừng mọt găng vẫn có thể làm được. Nếu không phải hạch tâm lãnh địa mấy tên kia. Như vậy thì tuyệt đối là chính mình lần này nhiệm vụ mục tiêu A nếu như ngươi nói là đem vòng trong lãnh địa những cái này đống cặn bã đều giết chết người, vậy chính là ta rồi. Mù cụ rồ nhún vai, vẻ mặt không sao cả mở miệng nói. Ta đây liền đem ngươi giết. Đừng mọt găng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Há mồm, chính là một phát sóng xung kích đánh phía mù cụ rồ. Đánh mù cụ rồ đều có điểm trở tay không kịp. Dù sao đừng mọt găng nhưng là phải so với mù cụ rổ mạnh lên rất nhiều, mặc dù là mù cụ rổ biến thân thành suốt tơ xài giản. Đừng mọt găng đánh ra sóng xung kích vô luận là tốc độ vẫn là lan đến phạm vi, đều là mù cụ rổ chưa bao giờ có thấy qua. Dù sao mù cụ rổ ở đi tới giờ dạ gồng bản thế giới phía sau, ngoại trừ phủ xuống thời giờ cùng phi đờ đánh một trận. Còn không có lần đó chiến đấu, là mình thi triển ra toàn lực còn ý hê u hơn đối phương. Bất quá mù cụ rổ có thần kỹ thần lâm, né tránh tự nhiên không là vấn đề. Né tránh quá đường mọt găng sóng xung kích phía sau, mù cụ rổ lần nữa sử dụng thần lâm xuất hiện tại đường mọt găng phía sau, trực tiếp khỉu tay đánh về phía cổ của hắn. Bất quá đường mọt găng phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, trực tiếp một bên thân liền chợt hiện tránh khỏi, cho nên mù cụ rổ khỉu tay đánh rơi không. Nhưng mù cụ rổ phản ứng đúng lúc, khỉu tay đánh rơi không, cánh tay biến thành quét ngang. Đừng mọt găng phản ứng cũng đồng dạng vô cùng nhanh chóng. Hắn vốn là ma giới sinh vật, tứ chi các đốt ngón tay muốn khác hẳn với loài người, cổ cứng sinh sôi chống được mù cụ rổ cánh tay quét ngang, đầu gối hướng về sau vốn lượn, trực tiếp đầu gối đánh tới mù cụ rổ bụng. Ở mù cụ rổ cánh tay bắn trúng đừng mọt găng lúc, phần bụng cũng hoàn toàn ăn đừng mọt găng một cái lên gối. Ma giới sinh mạng thể cường hãn, hơn nữa 171 tỷ sức chiến đấu cường giả loại này lên gối sẽ mạnh bao nhiêu, lúc này mù cụ rồ lại là chân chân thiết thiết cảm nhận được. Ngũ tạng dường như rời vi, toàn bộ trong lồng ngực càng là giống như phiên giang đảo hải, mù cụ rồ cũng cảm giác mình cổ họng có chút phát ngọt. Mù cụ rồ có thể khẳng định là, đường mọt găng cái này khiến lên gối nếu như đánh về phía một khóa tinh cầu đều sẽ trực tiếp bạo tạc rơi, có thể tưởng tượng được là kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá cái cổ đã trúng mù cụ rồ một cái đường mọt găng, cũng không khá hơn chút nào. Tuy là mù cụ rồ sức chiến đấu, ý hê ú hơn đường mọt găng. Thế nhưng mù cụ rồ biến thái thể chất, đánh ra lực đạo có thể là hoàn toàn không thua kém gì đường mọt găng. Đường mọt găng công kích là mù cụ rồ bụng. Nhưng mù cụ rồ công kích vị trí, cũng là đường mọt găng cổ. Cổ cung phân bụng, cái kia cái trọng yếu hiển nhiên là cổ A sinh ăn sống rồi mù cụ rồ công kích đường mọt găng. Tuy là cái cổ không có bị mù cụ rồ cho trực tiếp truy đoan ở, thế nhưng cũng không chịu nổi, thần sắc dữ tợn, hai cái con ngươi tử kém chút lý được triệu không có trực tiếp trừng ra ngoài. Mà mù cụ rồ nhân cơ hội này, lại là nhất trọng quyền đánh vào đường mọt găng trên ngực. Trực tiếp đem bên ngoài đánh bay ra ngoài, đập gãy mấy ngọn núi. Một lát, đường mọt găng từ trong đá vụn đứng lên. So với chuông đồng còn lớn hơn con ngươi, mặt trên đầy tràn đầy tơ máu, thấp giọng quát. Tên ghê tởm cư nhiên lại dám đả thương đường mọt găng đại gia, ta muốn cho ngươi đi chết. A phệ quang đường mọt găng đột nhiên bạo nổ giống một tiếng. Theo gào to hạ xuống, cả mảnh nhỏ bầu trời đều âm tối xuống. Phương viên mấy ước cây số vương phạm vi đều là hắc ám. Hơn nữa âm trầm tốc độ càng ngày càng tới, cho đến cuối cùng không có chút nào tia sáng. Đây chính là đường mọt găng lực lượng mạnh nhất, thôn phệ tia sáng thiên phú cũng là đường mọt găng bị hình dung là phệ quang thú nguyên nhân chỗ. Đường mọt găng có thể thôn phệ sở có tia sáng.